Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 322, trang 322. Sẽ, chúng ta sẽ khai loại này phi thuyền. Cầm đầu nữ nhân lập tức gật đầu nói, thực xin lỗi làm ngài lần này mua sắm chi lữ lấy phương thức này kết thúc, lần sau. Ô Bách giật mình, không có tiếp tục nói tiếp. Triều Quyển cùng Pet Phương Hướng hơi hơi thi lễ. Hắn đang muốn đường cũ phản hồi. Bỗng nhiên cùng với phanh một tiếng, thân thuyền kịch liệt lắc lư một chút. Ngay sau đó, bọn họ liền nhìn đến thật nhiều thủy từ bọn họ phía trước buông bom thuyền mà lộ ra tới kia phiến. Trên bầu trời rơi xuống đi xuống, những cái đó thủy rơi xuống vừa nhanh vừa vội, phảng phất bầu trời hạ một hồi cấp vũ. Bất quá ở đây người rất rõ ràng kia không phải vũ. Bởi vì tùy những cái đó thủy cùng nhau rơi xuống còn có mảnh vỡ thủy tinh, mảnh vỡ thủy tinh. Nơi nào tới mảnh vỡ thủy tinh? Đang ở cùng đồng bạn cùng nhau khuân vác nhân ngư nữ nhân còn đang ngẩn người. Nhưng mà Ô Bách hiển nhiên đã biết đáp án. Giây tiếp theo hắn liền giơ chân hướng con đường từng đi qua chạy tới, mà nữ nhân còn lại là ở không. Lâu lúc sau cũng biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, thật cẩn thận bái thuyền vách tường hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn đến bên ngoài cảnh tượng khi nàng đôi mắt nháy mắt trợn tròn. Lam, như thế nào sẽ, làm sao vậy? Ngươi như thế nào bỗng nhiên nhắc tới Lam? Ở nàng phía sau, như cũ không biết đã xảy ra gì đó, các đồng bạn vẻ mặt mê võng mà nhìn về phía nàng, cắn môi nhìn về phía bên ngoài, nữ nhân vẻ mặt tuyệt vọng nói, là Lam, Lam mang theo Chloe bọn họ đánh vào được, vì thế miệng trương đến đại đại, vẻ mặt tuyệt vọng người biến thành chín, sao lại thế này? Không có giống nữ nhân kia giống nhau ra bên ngoài bái xem. Quyền trực tiếp nhìn về phía chính mình bên người Pet, mà Pet quả nhiên không cô phụ hắn chờ mong. Sớm tại va chạm vừa mới phát sinh thời điểm hắn lập tức phái ra số chỉ Eli. Hiện giờ hắn đối bên ngoài phát sinh sự có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Nguyên bản hắn còn không biết công tiến vào đám tiểu tử kia là ai. Bất quá hiện giờ nữ nhân một mở miệng, hắn cũng biết tên của bọn họ, hẳn là bọn họ đồng bạn. Cầm đầu nam nhân chỉ có nửa viên đầu là con báo. Bất quá đại khái sức lực đảo hoàn toàn giống con báo. Không đúng, khả năng so con báo còn đại, mang theo phòng hộ kính cùng đồng bạn cùng ngồi ở một đài loại nhỏ phi hành khí thượng. Đồng bạn điều khiển phi hành khí, hắn vừa mới còn lại là đem một quả đầu người đại quả cầu sắt ném qua đi. Quả cầu sắt ngay sau đó nổ mạnh. Hảo gia hỏa, đây là tay không ném bom. Pet một bên xem, một bên nói, giảng thật, dị năng sông mái với nhau hiện trường cùng hiện đại vũ khí sông mái với nhau hiện trường hắn đều xem qua không ít, giống hiện tại cái này như vậy. Nguyên thủy, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, tên kia báo nam hẳn là chính là Lam. Pet, nghe, đến người bên cạnh như vậy xưng hô hắn. Hắn hẳn là thủ lĩnh, bất quá lại không phải hình thể nhất thật lớn người. Cũng không phải sức lực lớn nhất người. Ở hắn tả hữu còn có mấy tên chỉ có thể dùng quái vật khổng lồ tới hình dung tráng hán. Cùng hắn giống nhau trên người có rõ ràng động vật đặc thù. Cũng cùng hắn giống nhau ngồi ở phi hành khí thượng. Bọn họ ném ra đạn pháo so báo nam lực phá hoại còn muốn đại. Kiên cố bách hóa đại lâu tường ngoài ở mọi người liên hoàn công kích hạ rốt cuộc nứt ra rồi một đảo khe hở, liền ở ngay lúc này, ở này đó loại nhỏ phi hành khí phía sau, vẫn luôn dừng lại huyền đình bất động một con thuyền to lớn phi thuyền bỗng nhiên động, đây là một con thuyền chỉ có thể dùng cũ xưa tới hình dung phi thuyền. Trên thuyền tái mãn người, cơ hồ tất cả mọi người có động vật trinh, đối mặt phía trước nguy nga đại lâu thượng rốt cuộc vỡ ra cái khe. Bọn họ tựa người phi người trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra kiên định biểu tình. Sau đó, phi phi thuyền tốc độ nháy mắt tăng tốc đến lớn nhất. Thật lớn, thân thuyền hung hăng va chạm tới rồi bách hóa đại lâu cái khe thượng. Không thể không nói bọn họ tìm vị trí thật sự thực hào. Lên bách hóa đại lâu, tường ngoài cường thân nguyên bản hẳn là phi thường mới tinh lại kiên cố. Nhưng mà bọn họ từ lúc bắt đầu công kích chính là lâu thể thiên thượng bộ phận. Lâu cao liền dễ dàng trung tâm không xong. Huống chi này vẫn là một đống phi ở trên trời lâu thuyền. Ở cũ xưa phi thuyền khuynh tấn toàn lực một kích dưới. Chỉnh con thuyền đều bị nó đâm cho kịch liệt lắc lư một chút. Đại lâu đỉnh chóp tựa hồ có thủy. Bên trong thủy ở đông đưa trung đại lượng nghiêng mà xuống. Một bộ phận giống như mưa to tầm tã sai hướng phía dưới. Một bộ phận tắc chảy ngược tiến vào lên bách hóa đại lâu bên trong. Nguyên bản liền xuất hiện vết rách nháy mắt bị này đó nước trôi khai. Đại lượng mảnh vỡ thủy tinh từ không trung tùy thủy mà rơi. Cùng chúng nó cùng rơi xuống còn có va chạm nó kia chiếc phi thuyền hài cốt. Sớm tại toàn lực một kích nháy mắt chia năm xẻ bầy. Phi thuyền tan thành từng mảnh, một bộ phận còn lại là tạp ở bách hóa đại lâu khe hở bên trong. Người trên thuyền ngay sau đó cơ linh từ trên thuyền nhảy xuống đi. Bay nhanh mà tiến vào lên bách hóa đại lâu bên trong. Cùng lúc đó, bên ngoài phi hành khí thượng đồng bạn cũng từ khe hở trung phi tiến vào. Nhanh chóng gia nhập bọn họ. Mà lúc này lên bách hóa đại lâu cũng hoàn toàn biến thành thủy liêm động quyền đánh nát nội mua. Hội bồn nước lúc sau, đại lượng thủy từ trong mua hội trường lao ra đi, vọt tới đại lâu đại sảnh cùng trên hành lang, đang ở nơi đó nhàn nhã mua sắm các khách nhân chính vì này đó bỗng nhiên toát ra tới thủy mà cảm. Thấy kỳ quái, ngay sau đó, bọn họ liền thấy được tùy nước trôi ra tới nhân ngư. Nhân ngư là nhân ngư ra, tới nơi này người cơ bản đều biết lên bách hóa đại lâu lần trước giá cao bán ra quá một cái nhân. Ngư sự tình, từng điều chỉ có trong truyền thuyết mới nghe nói qua nhân ngư thình lình xảy ra xuất hiện ở trên. Hành lang, đại sảnh gian, trên hành lang, có người đang xem cái hiếm lạ, có người tác đã nhịn không được động thủ sờ lên. Mắt nhìn tụ tập ở nhân ngư bên người càng ngày càng nhiều. Lên bách hóa đại lâu nhân viên công tác liền tới đây thu nhân ngư. Nhưng mà mọi người liền thấy. Không thể tưởng tượng một màn. Những cái đó nhân viên công tác thu nhân ngư. Có chút lại là biến thành nhân ngư. Từ từ chẳng lẽ lên công ty bách hóa phía trước bán ra nhân ngư đều là người biến không thành. Nhà này công ty bách hóa bán chính là người một nhà biến nhân ngư. Mọi người đang ở khiếp sợ. Thực mau, bọn họ phát hiện bọn họ chung một ít người cũng bắt đầu biến thành nhân ngư. Lúc này nhưng hào, khiếp sợ nhanh chóng biến thành khủng hoảng. Bọn họ hiện tại đã hoàn toàn không thèm nghĩ những nhân ngư này là như thế nào tới. Bọn họ hiện tại cảm thấy này quả thực chính là một loại bệnh truyền nhiễm. Tựa như năm đó tang thi virus giống nhau. Này chẳng lẽ là một loại nhân ngư virus không thành. Càng nghĩ càng có đạo lý. Mọi người bắt đầu mọi nơi chạy tứ tán lên. Sau đó trốn trốn. Đại lâu liền lung lay tam hoảng. Càng nhiều thủy từ đại lâu ở giữa nghiêng mà xuống. Lần này cùng thủy cùng ra tới lại không phải nhân ngư. Mà là hết chương.